Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đưa tiền. Bởi vì có rất nhiều vặt vãnh đồ vật tôn thần còn không mò ra giá tiền, cho nên mấy ngày nay tôn thần còn không thể đi ra ngoài buôn bán. Hắn đi ngay trên thị trường. Tiếp theo đại tráng đợi một ngày. Đại tráng lúc trước bình thường thấy tôn thần như thế nào khoai lang nướng. Đối với công việc này tính toán không tính xa lạ. Vô dụng thời gian bao lâu liền làm được thuần thục lên. Cả ngày hôm qua tôn thần không có từ trên chợ xuất hiện. Rất nhiều đến mua khoai lang người cũng sẽ hỏi hắn một câu. Ngày hôm qua đi nơi nào? Lúc này tôn thần sẽ thừa dịp nói ra chính mình nhận người bán hàng rong dương làm sư phụ. Về sau không thể tiếp theo bầy sạp. Hy vọng bọn họ về sau có thể tiếp tục chiếu cố hắn anh em tốt đại tráng khoai lang nướng làm ăn. Cứ như vậy đợi một ngày. Tôn thần phát hiện đại tráng làm cũng không tệ lắm. Lại dặn dò đại tráng gặp chuyện đừng xung động. Cho nhiều người cười khuôn mặt. Tôn thần chỉ có một người đi rồi thịt heo xông trên cửa hàng. Hắn mua mấy cây xương sườn heo cùng một cân thịt heo. Sư phụ thương yêu cầu những thứ này tới bồi bổ. Hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt xác. Về đến nhà, tôn thần đem đồ vật giao cho hai nữ xử lý. Liền một đầu đâm vào rồi trong phòng. Hướng đi sư phụ thỉnh giáo. Dương Thụ Bình cũng không ngại phiền. Đem mỗi kiểu đồ tiến giới. Giá bán đều nói cho tôn thần về sau. Một lần lặp đi lặp lại đặt câu hỏi hắn. Cho đến hắn đem tất cả mọi thứ giá tiền đều nhớ thuộc lầu mới thôi. Còn có mỗi cái trong thôn đại thể tình huống. Nhà ai nàng dâu tính cách lanh lẹ. Nhà ai nàng dâu lại là một thật sự. Cái nào thời là một đại xảo quyệt yêu cầu đề phòng. Cái nào lại khó khăn nhất đẩy tốt hơn mà nói nịnh. Hắn đều tinh tế nói với tôn thần rồi. Những thứ này bát nháo sự tình. Tạm thời không nhớ được cũng không có quan hệ. Bất quá hậu thiên ngươi muốn đi trước Diêu Trang. Trước tiên đem nơi đó nhiều chuyện nhớ mấy món trọng yếu lại nói. Phải biết những thứ này việc vặt, vãnh chuyện nhỏ, bình thường nam nhân đều sẽ không như thế chú ý. Càng sẽ không thích lẫn vào ở bên trong. Nhưng là làm một hợp cách người bán hàng rong. Những chuyện này đều là nhất định phải giải. Đồ vật có thể xa cho ai, lại không thể xa cho ai. Tại người nào qua tới mua đồ lúc, nhất định phải đặc biệt chú ý chớ bị thuận đi đồ vật. Đều theo những chuyện này có quan hệ rất lớn. Còn có ai ra tiểu hài tử đặc biệt tinh nghịch, muốn đề phòng hắn đem đồ vật làm hư. Con nhà ai lại đặc biệt đáng thương, thấy được có thể kín đáo đưa cho hắn một khối đường. Chuyện như vậy, tràn đầy nhét tôn thần một đầu. Khiến hắn nghe đầu đều hơi lớn. Nguyên lai người bán hàng rong không chỉ là đơn giản bán một số thứ cho người khác. Chủ yếu nhất là phải học theo muôn hình muôn vẻ người giao thiệp với. Tốt tại hắn trí nhớ siêu quần. Tốt xấu cũng đều nhớ thất thất bát bát. Bất quá ai là cái nào? Hắn muốn tới thực sự từng gặp mặt tài năng phân biệt ra được. Được rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta nên ăn cơm. Hai nữ vào nhà tới kêu. Tôn thần thở ra một hơi dài. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Hắn trước giúp Dương Thụ Bình lau sạch rảnh tay. Có tiểu tâm mà đem cơm ăn bưng đến bên cạnh hắn. Cự tuyệt tôn thần đầu này. Dương Thụ Bình dựa vào ngồi ở trên giường. Để cho tôn thần cho mình giải ra một cái cũ ga trải giường. Này mới dùng không có bị thương tay phải cầm lên chiếc đũa. Từ từ ăn. Hai nữ làm là bí đao xương sườn thang. Món chính là bột ngô bánh. Đặc biệt cho Dương Thụ Bình múc hơn nửa chén xương sườn. Tôn thần cùng hai nữ trong chén đều là bí đao chiếm đa số. Dương Thụ Bình mặc dù không thấy được. Nhưng cho đến ăn xong đều có bó lớn xương sườn ở lại trong chén. Sư phụ, người bây giờ chính yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Ăn xong một điểm có thể khôi phục nhanh hơn. Người ăn được nhiều. Chính là cho ta tiết kiệm. Đừng nhịn ăn. Ta cùng hai nữ tất cả đều là ăn. Tôn thần định tới cho Dương Thụ Bình nhiều đi nữa thêm một chén. Xương sườn thăng bổ canxi. Nhìn đến hắn trong chén còn lại xương sườn khuyên hắn. Ta lớn tuổi. Ăn quá nhiều thịt không tiêu hóa. Dương Thụ Bình kiên trì ý kiến mình. Tùy ngươi vậy. Dù sao ngươi không ăn cũng chỉ có thể cho lão Bạch ăn. Ta cùng hai nữ đều ăn no rồi. Tôn thần bất đắc dĩ. Chỉ có thể hù dọa hắn. Ngươi, quá không sống qua ngày. Cho kia cẩu ăn xương là được tương đương. Dương Thụ Bình nghe một chút tôn thần phải đem chính mình tiết kiệm. Được xương sườn để lại cho chó ăn. Đau lòng lầm bầm. Vậy ngươi cũng nhanh chút đem thịt gặm. Đem xương để lại cho hắn thôi. Nếu không ta bây giờ liền đem ngươi trong chén đồ vật rót cho hắn ăn ha tương đương. Tôn thần làm bộ muốn đi. Đi trong sân. Ai? Biết rõ tiểu tử ngươi thương ta. Liền phép khích tướng đều đối với ta dùng tới. Ta nghe ngươi còn không được sao? Dương Thụ Bình đưa tay đem hắn kéo. Bất đắc dĩ xốc lên xương sườn ăn. Cợt nhả mà nhìn Dương Thụ Bình. Tôn thần nhíu mày. Không có chút nào cảm giác mình mới vừa có bao nhiêu vô lại. Ngày thứ hai, tôn thần đem Dương Thụ Bình người bán hàng rong đòn gánh đồ bên trong từng cái kiểm lại. Đem mỗi kiểu đồ số lượng, giá tiền đều liệt ra tại rồi trên một tờ giấy. Cuối cùng tính toán một chút, hắn những thứ này vậy mà giá trị 18 lượng bạc còn nhiều hơn. Nhìn những thứ này tầm thường như vậy, không nghĩ đến có thể giá trị nhiều tiền như vậy tương đương, tôn thần lẩm bẩm. Nhưng là nên cho sư phụ bao nhiêu tiền mới thích hợp đây? Chỉ là đồ vật liền muốn 18 lượng bạc rồi. Nếu không tương đương liền cho hắn 25 lượng. Suy nghĩ một chút chính mình tiền gửi ngân hàng. Tôn thần bất đắc dĩ phát hiện. 25 lượng. Là mình toàn bộ tài sản rồi. Trước mắt cũng chỉ có thể cho hắn nhiều như vậy. Sư phụ nhất định là sẽ không chê ít. Nhiều lắm là về sau kiếm tiền cho nhiều hắn mua tốt hơn ăn. Muốn định chủ ý, tôn thần liền vào nhà đem tiền lấy ra. Đây là, cho ta, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Dương Thụ Bình nhìn trước mắt một cái túi vải lớn. Bên trong chứa đầy tiền đồng cùng bạc vụn. Ban đầu vốn là nói xong rồi. Muốn cho sư phụ tiền. Đây chẳng qua là thực hiện hứa hẹn. Ngươi những thứ này chỉ đáng giá 18 lượng còn nhiều hơn. Vốn là ta hẳn là cho nhiều ngươi một ít. Nhưng ta toàn bộ tài sản cộng lại mới có 25 lượng. Hy vọng sư phụ, người không muốn chê ít. Tôn thần có chút ngượng ngùng giải thích chờ ta về sau kiếm tiền. Nhất định cho sư phụ mua thêm ăn ngon hiếu kính ngươi. Ban đầu, ta nói muốn ngươi cho ta tiền. Ta mới đem trong tay tài nguyên chuyển cho ngươi. Là biết rõ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ muốn ta đồ vật. Nhưng là bây giờ hai ta đã là thầy trò. Ta lại không có con cái. Ta đồ vật, về sau đều là ngươi. Làm sao có thể lại muốn ngươi tiền? A thần, ngươi không phải ghét bỏ sư phụ ta về sau cái gì cũng không có thể làm. Chỉ có thể dựa vào ngươi ăn uống chứ. Nếu đúng như là như vậy nói. Chờ ta thương lành ta liền rời đi nơi này. Dương Thụ Bình lúc nói trên khuôn mặt sẽ không có nụ. Cười, không phải sư phụ. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ tới ta? Tôn thần che chán. Hai ta hiện tại quan hệ. Nhưng là thân mật nhất rồi. Có thể chính là bởi vì như vậy. Ta mới chịu đem những này tiền cho ngươi. Ta nhận ngươi làm thầy. Về sau hiếu kính ngươi. Cũng không tất cả đều là bởi vì ngươi bán hàng rong đòn gánh cho ta. Bởi vì ngươi đối với chúng ta huynh muội hai cái xác thực rất tốt. Ta là thật lòng muốn đem ngươi làm trưởng bối giống nhau hiếu kính. Nhưng ta cũng không muốn vừa ra khỏi cửa liền bị người khác đâm sống lưng nói. Ta là ham muốn ngươi đồ vật mới làm dáng một chút. Ngươi có tiền hết thảy có thể tốn. Dù là về sau chờ ta thành thân sinh tử rồi. Tất cả đều tốn ở hài tử của ta trên người. Cũng không để cho ta hiện tại cầm đến một phần một chút. Đây là ta kiên trì. Xin ngài nhất định phải tác thành ta. Dương Thụ Bình trong hốc mắt mờ mịt sương mù. Hắn ngẩng đầu dùng sức chớp chớp. Làm cho mình nhìn đến có khả năng càng rõ ràng. Người thiếu niên trước mắt này quang minh lỗi lạc. Khiến hắn càng thêm kiên định tin tưởng. Chính mình không có nhìn lầm người. Được, ta đem những này tiền đều tôn. Để lại cho ngươi về sau bọn nhỏ dùng. Hắn dùng lực gật đầu. Đem trước mặt bao bố cho thu cất kỹ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.